BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 8, hội Phantom Lord tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giờ nghỉ nên cô đi cùng Lucy, Nasu và Happy vào khu rừng phía đông của Magnolia chỉ để ngủ vì đó là nơi cô hay nằm ngủ. Nghe đồn ở đây có ẩn đao nhiều hơn một phép thuật, thật tình Lucy thở dài. Tại sao tớ lại phải ra đến tận đây để câu cá cùng các cậu trong khi tớ đang viết dở dang cuốn tiểu thuyết của tớ? Gì chứ, cậu nhìn Archie kia có than thở gì đâu. Nasu nói trong khi cô đang ở trên cây ngủ. À, chắc là cậu đang bí đề tài nè đúng không? Những lúc như thế này đầu óc sẽ sáng sủa hơn. Nasu nói, thế sao lại phải đi câu cá? Lucy hỏi, vì cá là món ưa thích của tớ. Happy nói, ra là vậy. Lucy nói, thế tại sao tớ lại đi câu cho cậu? Trên móc câu bắt đầu di chuyển, Nasu bắt đầu cầm cần câu cố hết sức di chuyển lên. Bắt được rồi, Nasu kêu lên, con lớn đó tới luôn đê. Happy nói, cứ giao cho tớ. Nasu cố kéo lên một con cá thật to. Mọi người như con nít vậy thật tốt. Cô nói nhỏ, qua một con cá bự. Cá bự, tớ thật hạnh phúc. Happy bắt đầu nhảy nhót. À nè, các cậu không phải là con nít nhé. Lucy nói, hớ, appa. Happy bất ngờ, mùi thơm quá. Nasu bắt đầu hơ lửa con cá. Sao cậu lại nướng nó? Cá ăn tê mới ngon. Happy bất mãn nói, vậy không tốt sao, nướng lên ăn cũng ngon mà. Nasu nói, tớ không chịu, ăn không ngon, tớ muốn cá sống. Happy không chịu được cảnh con cá nướng lên. Và lại tớ là người bắt được nó mà, nếu cậu muốn một con như vậy thì tự kiếm đi. Nasu nói, cá của tớ. Happy nói, thế là con cá đáng thương bị ăn một cách thô bạo đến cả xương còn không tha. Ngon hết chỗ để chê. Nasu no nói, còn Happy đã. Bay màu, quá đáng, tình bạn của chúng ta đã kết thúc tại đây. Happy rơm rớm nước mắt nói. Bồn cũ soạn lại sao? Lucy hỏi, không đuổi theo cậu ta sao? Lucy hỏi, hình như Nasu cảm thấy hơi hối hận. Tại sao chứ? Nasu nói, thật hết nói, nếu cậu cứ cộc cằn như thế thì sẽ chẳng có cô gái nào dám theo đuổi cậu đâu. Nasu như trúng tim đen nhớ gì đó, cậu đứng dậy. Đúng rồi, như thế đó, chịu khó đi xin lỗi cậu ấy. Nasu nghe như thế thì nói, im ngay cho tôi, thật tình. Nasu trầm lại nói, xong rồi đi. Chuyện gì vừa xảy ra? Tự nhiên lại kích động như vậy. Lucy tự hỏi, tôi không biết. Archie nói ngay khi quay lại Lucy thì cô hết hồn. À hát, hết hồn, cậu định làm gì mà cứ sau lưng tôi? Tôi nào làm gì người của Mira chứ? Cô ngang nhiên trả lời. Người của Mira? Lucy nghe mà không hiểu. Thôi đi thôi, Archie nói. Sau đó hai người đi về, Lucy đi vô thư viện còn Archie lại ngủ, cô trung thành với ngủ. Và thế là một ngày đã trôi qua. Ngày sau là cô và mọi người đi làm nhiệm vụ, đang chuẩn bị đi về, Nasu và Gray vẫn đang cãi. Đi sau là cô, Lucy và Exa. Hả, người đang lên mặt đấy à? Nhắc mới nhớ ở đây có cái tên vô dụng hay ngồi gác lên hành lý. Gray nói, vậy ta sẽ cho ngươi thấy cách người gác hành lý đó như thế nào. Ngon đưa ra xem, dừng lại ngay, Exa đến cản lại, mặc áo vào đi, Exa nói. Gray, appa. Gray thốt lên bất ngờ. Vô duyên quá, câu đó phải do tớ nói chứ. Happy nói, ê này, tớ không muốn xen vào chuyện của các cậu nhưng mà. Lucy nói, chúng tớ mới là người nhận công việc này mà, vậy sao? Mọi người lại đi theo tớ thế? Lucy cầm một tờ giấy nhiệm vụ lên, chỉ có 500G thôi nhưng cô tự hỏi. Không phải quá rõ sao? Nasu nói, rõ gì? Lucy hỏi, chúng ta là nhóm mạnh nhất Fairy Tail mà. Nasu nói, ai, đó chính là lý do. Mọi người đều đồng ý, ừ đúng thế. Có tớ, Happy, Exa, Archie và tên quần đùi này không việc gì làm khó được chúng ta. Nasu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ không phải là tên quần đùi. Ừ, tôi cũng thấy thế. Exa nói, tôi cũng vậy. Archie nói, ai, tớ thừa ra à? Lucy nói, ASASA, chúng tớ đùa chút thôi. Đừng khóc, Appy. Lucy hờn đời vậy mà Nasu vừa đi vừa cười như chưa bao giờ được cười. Tớ không khóc, và tên tớ cũng không phải là Appy. Lucy giận thêm, xin lỗi, tôi đã vô ý làm tổn thương cô. Tôi không nhìn thêm được nữa. Cho nên cô hãy đánh tôi đi. Exa nói, nhưng xung quanh cô là ánh sáng và chói lóa. Thôi, tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. Lucy đành im lặng vì đang có sát khí của Archie tỏa ra, bây giờ nhìn mặt cô bi lai thử. Đánh, cho, tôi, xem, tôi, sẽ, bầm, cô, ra, đó, bởi ta nói đừng bao giờ đụng vào thứ gì không phải của ta, như son chẳng hạn, làm hư là bạn triệu hồi được một con quỷ. Đúng thế, Nasu sợ nói, Happy như nhìn thấy được một cái gì đó. Đây là các pháp sư của Fairy Tail sao? Tội họ thật đó, một vài người nói thì thầm làm cho nhóm X ra thấy lạ. Chúng ta đang bị mọi người nhìn kìa, cảm giác thật khó chịu. Happy nói, có chuyện gì à? X ra tự hỏi rồi khi nhìn về phía trước mọi người được một phen bất đến không ngờ. Hội của mình, hội Fairy Tail hình như có điều gì đó lạ lắm. Mọi người gắng chạy tới thì thấy một vài thanh sắt đang đâm vào hội của Fairy Tail trông rất kỳ lạ. Nhà của chúng ta, Nasu tức giận nói, chuyện quái gì thế này? X ra hỏi, Phantom, Mira nói, cô vừa nói gì? Gray lại hỏi, cô vừa nói Phantom, Nasu hỏi lại, thật khó nói nhưng họ đã tấn công chúng ta. Thế là mọi người đi xuống một chỗ gọi là hầm của Fairy Tail, nơi đây vốn là nhà kho nhưng giờ đang hiện tạm thời nhà khách. Giờ chúng ta không có quan hệ tốt với hội Phantom, có lẽ chúng ta nên đánh trả rồi đấy. Thôi đừng nói nữa, chúng ta đang đối phó với lại Phantom đấy. Yo, mừng đã về. Makarov đang say xỉn nói. Ơ kìa, Lucy nói, chúng tôi đã về. Exa chào lại, ông già, sao ngồi ở đó vô tư vậy? Nasu bất mãn hỏi, sao rồi, Lucy, kết thúc trôi chảy phải không? Makarov chuyển chủ đề hỏi Lucy, đê, dạ, Master, ngài đang làm ngơ những việc này sao? Exa nói, băng hội đã bị tấn công. Nói gì thì cô không biết nữa, cô đi ra ngoài tái tạo lại băng hội. Thời không quá khứ và dịch chuyển. Biến tất cả về lại chỗ cũ, còn mấy thanh sắt hãy dịch chuyển lại vào hội Phantom Lord. Nói rồi một vòng tròn ma thuật đã khiến cho bang hội biến về lại chỗ cũ, còn mấy thanh sắt thì ở chỗ Phantom đang bị thủng tường ý, được rồi. Cô lại đi xuống tầng hầm và kêu một người đi lên kiểm tra. Nào mọi người đi lên nào, bang hội có một người nào đó đã sửa lại bang hội rồi. Một người đi xuống nói lại, và rồi mọi người đi lên thì thấy bang hội vẫn như trước, họ bất ngờ rồi hỏi ai làm thế thì không ai biết cả. Hừm, Achi thở dài rồi đi vô ngủ tiếp. Vào buổi tối, Lucy về nhà, sẽ không sao đâu. Hơn nữa, người của Fairy Tail. Lucy vừa bước vào phòng của cô thì thấy một cảnh tượng bất ngờ đến đứt cả ruột. Chào, chỗ này đẹp đấy, mừng về nhà. Ừm, Achi đang ngủ, thật tốt, Lucy nói. Các người nữa á, Lucy quăng nguyên cái vali vào mặt Nasu. Việc Phantom tấn công đồng nghĩa với việc họ đã tới thị trấn này. Exa giải thích, có khả năng mấy người đó biết được nơi ở của từng người. Vì vậy tốt hơn chúng nên ở cùng nhau. Là ý của Mira, ý Gray nói. Ra là vậy, nghĩa là chúng ta sẽ phải ngủ chúng bắt đầu từ hôm nay. Happy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cô lại là thiếu nữ, tôi lại cảm thấy không thoải mái khi với Nasu và Gray, chính vì thế tôi mới đưa mọi người đến đây. Exa nói, tôi không tới đây để chơi. Vậy là Nasu và Gray ở lại nhà tớ không có vấn đề gì sao? Lucy hỏi, vậy tớ về cho khỏi chật nhé. Achi tỉnh ngủ, cô đứng dậy đi về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đứng lại, Exa nói, cô đứng yên luôn, quay ra đằng sau và bước vô lại. Achi quay ra đằng sau và bước vô, cô làm y chang luôn. Không được đi đâu cả, Mira đã nói. Exa nhắc lại, nhưng ở đây hơi chật. Achi ngượng mặt nói, thì sao? Exa lại hỏi, em biết rồi đó, có một cái giường sao nằm. Achi nói, thế chị với tôi nằm dưới đất. Exa nói, ơ như thế thì, cô định nói tiếp thì. Im, nói một từ nữa thôi là ăn mùi chấm lốn rồi đó. Thế là cô đã ngủ sau ít phút đó. Sau khi tỉnh dậy cô thấy Exa đang tắm đi ra ngoài với một cái khăn tắm. Nè Achi, cô tỉnh dậy rồi à, nãy đấm tôi đau quá. Nasu và cả Gray bị đấm một cái suýt chầu ông bà. Sao vậy, chuyện là như thế này, cô đang ngủ thì nghe thoáng qua Exa sẽ tắm chung với Gray và Nasu khiến cô tức đến muốn gây sát người mặc dù cô đã ngủ. Vậy á, chắc là thói quen lạ đời nhỉ, mũi cô lại dính ra máu, một là cô ngắm Exa lâu quá thành ra. Hai là mặt cô nóng quá vì nhìn Exa nên bị vậy. Sao thế Achi, Lucy hỏi, à không sao cả, tôi không có sao cả, tôi không sao, thế là cô thăng luôn. Sau ngày hôm đó, ở cổng công viên phía nam Magnolia, nhóm Exa đi vô chỗ đám đông tập họp lại cùng với Master. Làm phiền, để chúng tôi vào, Exa nói, chúng tôi là người của bang hội. Trên thân cây của công viên Magnolia có ba người bị đánh tơi tả được treo trên thân cây. L, Levi, Lucy nói, ai đó mau đưa họ xuống đi. Một người dân nói, nhưng nhìn ký hiệu kìa, chúng ta tốt hơn đừng nên dính vào, thật là lũ chết nhát. Cô nghĩ, Levi, Lucy nói, Z-Roy, Gray nói, là Phantom sao, Nasu tức giận đến cực điểm nói. Master, Exa nói nhỏ nhưng đủ nghe, thật là sốc khi phải nhìn cảnh tượng này, điều đó khiến Achi rất tức giận đụng vào bạn cô, tức là đang sỉ nhục cô. Ta có thể nhịn việc ẩn nấp dưới căn hầm đó lên làm con sâu rượu. nhưng không người cha nào lại có thể đứng yên khi máu của những đứa trẻ của mình bị rơi xuống được. Makarov nói vừa bóp nát cây gậy ông đang cầm trên tay. Chúng ta sẽ chiến đấu. Makarov tức giận nói lần đầu cô thấy ông tức giận nói. Và thế mọi người đi tới hội của Phantom Lord ở thị trấn ốc bên phía đông, cô và một vài người ở lại trong hội. Trong lúc cô đang ở trên rừng phía đông ngủ trong sự tức giận, cô không thể nào chụp mắt mà ngủ liền đi đâu đó cho thoải tí đầu óc. Lucy bị bắt cóc trên đường đi, mọi người sau khi đánh đã đi về lại Master thì bị sao mà ra lại xanh lè đến kinh sợ, Nasu và Archie thì lại không thấy đâu, còn Master thì lại đến bà Polyushka là một người bạn của Makarov hồi xưa, bà ấy hiu và coi như chăm sóc ông. Sau đó Nasu làm sao mà tới được chỗ của hội Phantom Lord và cứu được Lucy, và thế sau khi về nhà cô lại kể cho mọi người lý do tại sao hội Fairy Tail lại bị như thế, mọi người không ai nói gì như cũng không phải lỗi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cố gắng tìm Miss Togan nhưng lại thất bại, còn Lasers thì từ chối, nhưng nếu Lucy làm người của hắn ta và giao lại chức hội trưởng lại cho anh ta thì có khi còn được. Điều đó khiến Mira tức tới nỗi đập luôn cách liên lạc của cô đến Lasers, nếu chỉ có Exa thì lại không được bởi vì họ có Element 4 và Gazil sắt đá, một mình cô thì không thể nào làm được. Archie thì mất tích biển biệt một lần nữa, điều đó càng khiến Exa rối thêm, cô tức giận, Mira thì lại tự trách mình thêm nữa, Lucy đã bị bắt khi cô vẫn ở đó, cô buồn thì lại trách mình. Exa đi tắm suy nghĩ nhiều điều thì đột nhiên lại có động đất, cô nhanh thay đồ đi lên chỗ Fairy Tail thì thấy ngoài biển có một thứ gì đó to lớn, Archie thì đã quay lại chuẩn bị đi bộ về thì cô cũng cảm thấy động đất, tự hỏi giờ này có động đất, một sức mạnh kỳ lạ lại ở đây. Không lẽ, cô chạy ra khỏi chỗ khu rừng đó, thấy từ xa đằng sau bang hội cô thấy một con giống như robot nhưng trên đầu nó có một lá cờ, cô lập tức nhận ra đó là cờ của hội Phantom và là hội của Phantom và thân nó lại có một nòng súng. Jupiter, cô nhanh lập tức dịch chuyển lại chỗ của Fairy Tail vì cây Jupiter lại sắp bắn. Exa ngay lập tức chặn lại cái đại pháo ma thuật Jupiter của hội Phantom. Phòng ngự, Exa chuyển đổi thành một giáp phòng thủ mạnh nhất ngăn lại nhưng không được, giáp của cô bị phá vỡ, cô văng ra đằng sau. Tăng tốc, cô tăng tốc nhanh vào chân mình. Không, Archie chạy nhanh ngay đằng sau ông cô. Khiên, cô lại nói thêm một từ làm một vòng ma thuật hiện lên, nó chống cự lại được ma pháp của Jupiter. Không không không không không, đừng mà không, đừng không, đừng như thế. Archie nói như thế liên tục. Hồi phục, tăng cường xung quanh của Exa có nhiều vòng ma thuật màu xanh hiện lên giúp cô hồi phục lại, chưa đến nỗi phải ngất, cô hồi phục lại mana của Exa, cô nói như thế những ba lần. Sau đó mặt cô trầm lại, cô vừa lại nhìn cái khẩu Jupiter, cô nói. Là ai đã bắn khẩu Jupiter? Một nguồn ma lực dồi dào mạnh mẽ hiện lên, những người ở đó như cảm nhận được. Còn tiếp cách chương.